của thứ không thuộc về thế giới này. Tất cả hướng đến một kết luận duy nhất, một cuộc đọ sức quyết định, truyền dân chính thức của phái Quỷ Cốc Tử sắp sửa diễn ra. Miêu Cha gật đầu. Phải. Người phân tích đúng lắm. Ta chỉ không hiểu một chuyện. Ngươi nói thời gian dành cho chân ngũ không còn nhiều. Vậy chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn là người giành thắng lợi cuối cùng hay sao? Không. Ta chữa cho hắn và nói cho ngươi biết mọi chuyện là để các người chừa cho ta một phần nhân tình thật sâu mà thôi. À, thì ra. Thì ra, ngươi muốn nhờ bọn ta làm cho ngươi một chuyện à? Sayuki chui chẻ nói. Nói chuyện với người thông minh thật khó thở. Việc già không nói nữa. Hắn nhìn chầm chầm vào Sayuki và chuẩn bị đối đáp với yêu cầu sắp được đưa ra. Ta mong ngươi, Miêu Cha, nhận lấy y cổ thiền của ta. Hả? Bây giờ đến lượt Miêu Cha mà cũng giật mình, chẳng qua hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự thả. À, thì ra là vậy. Ngươi không hề quan tâm đến người thắng, mà chỉ không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu này. Sayuki vẫn mỉm cười. Đúng vậy, liệu ngươi có thể nhận lời hay không? Miêu Cha cười phá lên. Trong lòng tính toán thiệt hơn, chỉ trồng chốc lát. Rất vui được cống hiến sức lực. Lúc Diên Hữu mở mắt ra thì trời đã sáng. Hắn phát hiện mình đang nằm trên hành lang của khách sạn Ôn Tuyền, đầu đau như bị búa gõ trúng. Thực ra thì bị đau đầu không chỉ mình hắn, ngoài trừ Amber và Hạ Văn Thành, những người khác trong bọn đều có cảm giác như vậy. Mỹ Kỷ đã chuẩn bị xong điểm tâm cho mọi người. Lúc này cô bé khẽ gõ cửa, âm thanh vang vọng đủ khiến cho mọi người nghe thấy. Đến đây, cô lại rời đi lặng lẽ như là một hồn ma. Nhìn từ góc độ của người phục vụ, tác phong như vậy quả thực rất là chuyên nghiệp. Miêu Cha và Chân Hữu đều trầm ngâm về chuyện của thế giới trong mơ. Đương nhiên, dù bọn họ nghĩ gì, thì những người khác cũng chẳng nhớ nổi. Cùng lắm là Hạ Văn Thành chạy đến một nơi hẻo lánh, trong miệng thì thào. Ta là một nhân vật bị xem nhẹ, ta thà biến mất còn tốt hơn thế này. Diên Hữu trở lại bình thường và Thường Linh Tuyết bỏ đi chắc chắn là tiêu điểm được mọi người chú ý đến. Có điều trong bộ dạng thờ ơ của Diên Hữu thì họ cũng hiểu tò mò chỉ là vô ích mà thôi. Chiều nay, Diên Hữu lén lút gọi Tôn Tiểu Tranh đến một góc hẻo lánh và nói chuyện chừng 10 phút. Khi đi ra, Tôn Tiểu Tranh tỏ ra rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Hai Chân Hồng tự dưng lên vô số tình tiết trong đầu, tóm lại là cảm thấy không ổn. Biểu muội à, hắn còn người ra để nói chuyện gì vậy? À, hắn giải thích một phen về lời nói dối trước kia. Tuy ta từng nghe Miêu Gia giải thích qua, nhưng khi ấy Chân Hữu vẫn còn điên điên khùng khùng. Ta muốn nghe chính hắn nói rõ ràng lúc đang tỉnh táo. Bây giờ thì rõ rồi, với lại hắn đã khỏe lại. Ta chẳng còn gì phải áy náy nữa. Chuyện này coi như xong. Được, vậy bây giờ quan hệ giữa hai người là chi? Tôn Tiểu Tranh trừng mắt nhìn hắn. Quan hệ gì chứ? Ta và hắn không có bất cứ quan hệ nào cả. Nói xong, nàng quay đầu đi mất. Hai Chân Hồng sửng sốt cho đến khi Chân Hữu bò ra từ góc tường. Ngũ trưởng, cứu giới, ta cảm thấy như bị lấy mất thận vậy. Diên Hữu nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập hết chỗ nói. Thấy hắn thành ra như vậy, Hạ Văn Hồng lại ngẩn người thêm vài giây, sau đó cười trộn lên một cách hả hê. Ngươi cũng có ngày này. Trời cao có mắt, trời cao có mắt. Chiều tối, cánh đàn ông lại trần truồng tắm trong suối nước nóng, nghe âm thanh yến ngữ ở phía sau bức tường đối diện mà trong đầu tưởng tượng xa tích. Nè, đệ đệ của ngươi bị chóng mặt hả? Từ xế chiều đến giờ cứ cười mãi à. Lúc ăn cơm chiều còn chảy nước dãi ra đầy bàn, bây giờ vẫn chưa chịu ngừng lại nữa kìa. Lưu Hằng nói với Hạ Văn Thành. Hạ Văn Thành chưa kịp trả lời thì Miêu Gia đã xen vào. Hắn cười Dương Hữu đó. Lưu Hằng chợt hiểu ra. À, quá ra là vui mừng, việc Dương Hữu trở lại bình thường. Khóe miệng của Hạ Văn Thành hơi co giật, cái bộ con người Lưu Hằng ngu đần hết sức.

Diên Hữu hỏi. Ấy, quá trà, người đang nhắc ta phải theo dõi toàn bộ danh sách, chứ không phải chỉ tờ thứ nhất chứ gì. Đương nhiên, ý định của Miêu gia không phải như vậy. Sáng sớm hôm nay, ta đã tra cứu thông tin của tất cả mọi người trong danh sách. Người đầu tiên của trang thứ 6 là Cao Kiếm. Nếu không tính số nhân khẩu tạm trú, thì những người đăng ký thường trú chỉ có 2 người tên Cao Kiếm. Một người trong số đó đã đi công tác nơi khác từ 2 ngày trước. Đồng thời, theo điều tra của ta, người còn lại chính là bạn học của người đó. Miêu gia nói chưa dứt lời thì Dương Hữu đã cướp máy. Bởi lẽ ngay lúc Miêu gia nhắc đến tên Cao Kiếm, Dương Hữu lập tức quay đầu nhìn thoáng qua thính phòng. Ngoài dáng vẻ bị ổi đang đeo kính trầm của Cao Kiếm, hắn còn nhìn thấy Tử Tướng. Dương Hữu lập tức nhảy xuống thang rồi bước đến chỗ Cao Kiếm đang ngồi. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy cái tên ngay đầu trang thứ 6 đúng là 2 chữ Cao Kiếm. Tôi không thể nói là thân thiết với vị bách hiểu sinh của trường Tường Dực, nhưng Dương Hữu lại biết hắn gặp nguy hiểm. Từ trước đến nay, Dương Hữu không phải loại người thấy chết mà không cứu. Vừa đến chỗ ngồi của Cao Kiếm, Dương Hữu liền nhận ra nếu có thể gây nguy hiểm. Có một chùm đen tụ quang rất lớn ngay trên trần thính phòng đã bị rời khỏi giá đỡ. Nó hiện đang lung lay sắp rơi xuống, chỉ còn mấy sợi dây điện điếu lại thôi. Có thể là do ốc vít dùng để cố định đã bị gãy xét, hoặc là do chuột cắn đứt dây điện chính. Cũng có thể là tác giả phải làm mọi cách để chùm đen rơi xuống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đập vào mắt hắn là chùm đen không trụ được thêm nữa. Thế mà lúc này Cao Kiếm lại đang ngồi ngay phía dưới chứ. Nếu như bị chùm đen này rơi xuống đầu á, thì chỉ khá hơn so với người đang đi trên vỉa hè bị một cái TV từ tầng 5 rơi xuống đầu thôi. Chắc chắn chết tươi tại chỗ. Cũng may Dương Hữu thấy trước được điều này. Lỡ mà hắn chậm vài giây nữa, có lẽ bạn học Cao Kiếm sẽ quỳ tiền. Chỉ thấy mấy sợi dây điện mảnh khảnh đứt đoạn, chùm đen tụ quang đã rơi thẳng xuống đầu Cao Kiếm trong giây mắt. Cao Kiếm còn chưa ý thức được gì, chỉ mới ngẩng đầu lên và trông thấy một cái bóng đen đang lớn dần. Con người cũng giãn ra theo. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cuộc đời Cao Kiếm như vụt qua trước mắt. Tuy nhiên, trong lúc hắn đang hồi quang phản chiếu, Dương Hữu tung người lên như một tia chớp, hai chân đá bay chùm đen ngay trên không. Đòn này hệt như chiêu bay người đá của Chân Tử Đan tiên sinh vậy. Ngoài trừ Tề Băng và Dụ Hình, những người khác ở đây đều không thể tin rằng Dương Hữu có thể biểu diễn kỹ năng siêu việt chỉ được thấy trong phim. Nói đúng hơn, đa số mọi người đều cho rằng làm gì có ai thực hiện được mấy chiêu này ở ngoài đời thực. Cao Kiếm thở hổn hển, dám chừng chưa kịp định thần lại. Cảm ơn. Không có chi. Dương Hữu tùy ý đáp lời, sau đó lấy điện thoại ra gọi Miêu Cha. Mắt nhìn chăm chăm về một cái tên trên danh sách tử thần. Này, ta đây. Giả thuyết thứ 3 của người chính xác rồi. Vừa nãy, người đầu tiên của trang thứ 6 đã bị tìm đến. Nhưng mà ta cứu được hắn rồi. Chuyện này có thể xem là lần quấy nhiễu thứ 2 rồi chứ. Miêu gia trả lời. Cũng không thể hoàn toàn tin vào quy luật trong phim. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Việc chúng ta đang làm là tìm ra quy luật của danh sách tử thần. Chẳng qua vì Cao Kiếm gặp nạn, cho thấy mặc dù cứu được những người ở nửa trên danh sách thoát chết, nhưng cũng không thể nào ngăn chặn tử thần tiếp tục giết người. Bây giờ người phải tiếp tục theo dõi danh sách. Nếu như thấy bất cứ cái tên nào bị gạch mất, thì phải ghi nhớ thời gian. Ta biết rồi. Dương Hữu cúp điện thoại. Lúc này có rất nhiều người chạy tới hỏi hắn và Cao Kiếm có bị thương hay không. Có vài người còn dỗ da Dương Hữu, nói mấy câu đại loại như là quá trà, ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Sự thật là bọn hắn vẫn chưa biết trong câu lạc bộ kịch còn không ít chân nhân bất lộ tướng. Một lát sau, Cao Kiếm chui ra khỏi đám người. Hắn cần không khí để ổn định cảm xúc, chứ không cần mấy câu nói an ủi vô giá trị. Hắn trèo lên sân khấu, ngồi xuống, tháo kính trầm và lau mồ hôi lạnh bằng khăn tay. Đúng lúc này, khung kim loại đỡ đèn tụ quang sụp xuống. Điều đáng nói là cái khung kim loại này trước nay đều được cố định chắc chắn ở trên cao. Thế mà lúc này lại giống như cây cậy bóng chạy quét xuống theo một quỹ đạo, vừa đủ để tránh tất cả mọi người trừ Cao Kiếm vốn đang ngồi phía rìa sân khấu. Dương Hữu bị đám người vây quanh, mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng mà Cao Kiếm ở quá xa, không thể nào giới tới được. Các bạn ơi, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Hoài Quang sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe ở những tối tiếp theo. Và các bạn cũng nhớ đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ website sofate.com cùng với kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.